Chàng rể bác sĩ, chương 1448, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1448, sau khi biết rằng bạch dược của nhà họ Uông độc quyền trên thị trường, anh đã thiết lập một loại bạch dược khác để dụ hẳn vào trong để hạ thấp cảnh giác của hắn, anh còn đặt tên nó là nhược tuyết bạch dược, đến hợp tác với em, qua thất di truyền công thức bí mật khiếm khuyết cho Uông Kiều Sở. Giọng nói của Đường Nhược Tuyết dần dần lạnh lẽo, nói cách khác mọi hành động của thất di đều nắm trong tính toán của anh. Diệp Phi gật đầu, ừ, Đường Nhược Tuyết cười bươn ồn, bao gồm cái chết của thất di, Diệp Phi không phủ nhận, đúng, dù đã chuẩn bị tỉnh thần nhưng Đường Nhược Tuyết vẫn cảm thấy khó thở sau khi nghe Diệp Phi xác nhận như vậy. Ngoài việc Lâm Thất Di là người thân của cô và việc Diệp Phi trốn tránh cô còn có sự thờ ơ của Diệp Phi với mạng sống. Lâm Thất Di vốn dĩ có thể sống sót nhưng Diệp Phi đã từng bước dẫn bà ta vào địa ngục. Diệp Phi có thể thấy Đường Nhược Tuyết không thoải mái, muốn giải thích rằng Lâm Thất Di tự hại mình, và người giết bà ta cũng là Uông Kiều Sở, nhưng anh cảm thấy lời nói đó là thừa. Bây giờ em đã hiểu tại sao em muốn đăng ký bảng sáng chế nhưng anh lại liên tục ngăn cản em. Đường Nhược Tuyết cố gắng kiềm chế cảm xúc, khóe miệng hiện lên một tia tự giễu. Vậy anh chờ Uông Kiều Sở đăng ký trước, sau đó để hẳn ta phá hủy mối quan hệ của chúng ta. Sau cuộc họp báo về hàng nhái, mọi người đều tin rằng Uông Kiều Sở là chủ sở hữu thực sự của dược phẩm sao đỏ, và chúng ta chỉ là những kẻ bắt chước. Anh vẫn có cơ hội để tuyên bố rằng sản phẩm bị lỗi. Anh nói sự thật rằng sản phẩm có vấn đề gì, nhưng anh cũng hiểu lúc đó sẽ không ai tin mà chỉ cho rằng anh vu khống. Bằng cách này, tai nạn dược phẩm sao đỏ sẽ không đổ lỗi cho anh, mà còn thể hiện sự vĩ đại của anh. Cô cố ý tránh đi khuôn mặt đỏ bừng, vì sợ cảm xúc của mình bị kích thích mà bùng lên. Trong trò chơi này, anh không chỉ tính toán thất di Uông Kiều Sở, Nguyên Họa, và em, mà còn tính cả cục y tế và Dương Hồng Tinh. Đường Nhược Tuyết đưa tay ra vuốt má Diệp Phi cười. Anh thực sự khiến em ngưỡng mộ đây. Nếu không tự mình trải nghiệm cô sẽ không tin rằng Diệp Phi đã trưởng thành đến mức này. Diệp Phi không nói gì, anh còn chưa nói, ván bài này, anh còn tính toán cả hãng điện vào. Diệp Phi, em nên vui vì sự trưởng thành khủng khiếp của anh hay sợ hãi sự biến đổi của anh đây? Chỉ là dù thế nào đi nữa, anh cũng không phải là Diệp Phi mà em từng quen biết. Đường Nhược Tuyết đáy mắt bối rối, cảm xúc phức tạp dâng trào. Mọi tinh thần của cô như bị kéo đi trong giây lát. Diệp Phi vươn tay nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi, anh không nên giấu em. Nếu không nói dối em, anh sẽ bị Uông Kiều Sở dễ dàng nhìn thấu, mà còn khiến em suy nghĩ cho thất di, như vậy kế hoạch làm sao mà thành công được. Đường Nhược Tuyết cười đau khổ, cô biết Diệp Phi nói đúng, nhưng về mặt tình cảm thì rất khó chấp nhận. Diệp Phi không nói gì cũng không biết phải, có lẽ anh vẫn trốn tránh Đường Nhược Tuyết giả lời như thế nào, một lần nữa, Đường Nhược Tuyết chuyển lời. Tống Hồng Nham ngay từ đầu đã tham gia vào kế hoạch của anh rồi sao? Cuối cùng cô không nhịn được nữa, lại lấy thuốc trên cánh tay ra, tay nắm chặt, hiện ra bốn chữ. Hồng Nhan Bạch Dược, không phải, Diệp Phi thẳng thần nhìn vào mắt Đường Nhược Tuyết, nói từng chữ một. Cô ấy chưa từng biết đến chuyện này, trước ngày hôm nay, cô ấy không biết anh định làm gì. Cách chương.